Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 41. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Lý Vân Tiêu nhắm mắt lại, không phải hắn không thể thoát khỏi lực lượng nhát chùy này, nhưng chiếc cường bá thể sơ thành, hắn muốn thử xem nó cứng rắn cỡ nào. Vũ quân bát tinh dốc sức vào một kích, nhưng chỉ khiến Lý Vân Tiêu cảm giác khí huyết sôi trào. May cho khi chiến chùy điên cuồng đâm vào, hắn mới cảm thấy lưng hơi nhói. Trong mắt của Lý Vân Tiêu mở to, cơ bắp toàn thân căng cứng, luồng sáng dịu dàng phát ra từ cơ thể Lý Vân Tiêu. Ánh sáng bao bọc quanh thân hắn, cảm giác đau nhức trên lưng giảm dần cho đến khi hoàn toàn biến mất. Lý Vân Tiêu cười to bảo, chí cường bá thể, quả nhiên không làm ta thất vọng. Có lực lượng mạnh mẽ bộc phát từ cơ thể Lý Vân Tiêu đánh bật chiến trụy ra. Lý Vân Tiêu đảo ngược, hai đấm như ánh sao đánh ngang ra. Trên hai nắm đấm không có chân khí dao động, Lý Vân Tiêu chỉ dùng sức mạnh cơ bắp đánh ra. Âm âm âm, chiến trụy phát ra tiếng nổ trầm đục. Vũ quân sợ hết hồn, có lực lượng cường đại xuyên qua chiến trụy chấn cho cơ thể gã sôi trào khí huyết. Âm âm đung đung, mắt của Lý Vân Tiêu lấp lánh ánh sáng điên cuồng oanh kích, hay đấm như là sao băng đánh ra mấy chục đấm, đánh chiến trụy thối đuôi sầm sầm. Vũ quân bị sức mạnh xuyên thấu phun ra mấy ngụm máu tươi. Quyền phong còn chưa ngừng lại, vẫn công kích dồn dập. Đám người ngơ ngác đứng đó, hoàn toàn quên hành động. Vang tiếng nổ trầm đục, chiến trụy to lớn bị trăm cú đấm oanh kích đã nổ tung, mảnh nhỏ bắn tung tóe, hỏa hoa văng ra khắp nơi. Chiến trụy và vũ quân kết nối tinh thần, khi chiến trụy bị đập vụn thì vũ quân cũng bị chấn động tâm linh phun ra một búng máu. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lạnh băng đánh ra một đấm, tiếng xé gió sắc nhọn vang lên. Kinh khí đánh trúng ngực của vũ quân, xuyên thủng ra sau. Vũ quân trợn to mắt, lộ ra ánh mắt khó tin. Gã ngửa đầu ngã xuống tắt thở. Đám thuật luyện sư còn lại của vũ quân mắt trắng như tờ giấy, thế nhưng hoàn toàn bị chấn nhiếp rồi. Thanh chiến trụy đó là huyền khí mạnh nhất trong bốn người, phẩm cấp là tứ giai. Người này dùng tay không đánh nát huyền khí tứ giai. Tập thể mọi người hóa đá. Dù là cương giả vũ hoàng cũng không thể sự dựa vào cơ bắp đánh nát huyền khí tứ giai được. Lý Vân Tiêu giơ hai nắm tay lên, giọt máu nhỏ tí tách lóe ánh sáng vàng, rất nhanh làn da khép lại như cũ. Lý Vân Tiêu lạnh băng quét mắt toàn trường, lạnh lùng nói: tất cả bình tĩnh lại, ai dám nhúc nhích thì chết. Mọi người nín thở, người lạnh lẽo trơ mắt nhìn Lý Vân Tiêu đi hướng chủ trận trung ương, lòng cay đắng. Lý Vân Tiêu nhìn chủ trận trung ương, lại liếc qua hàng trăm trận pháp lộn xộn xung quanh. Lý Vân Tiêu nhíu mày nói: tàn nát thành thế này sao? Quả nhiên chỉ đặt ở đây làm cảnh. Tình tu tông thật là sĩ diện vô cùng. Cái thứ hàng rách nát này, bảo hại ta phải bỏ ra nhiều tiền để sửa sang đây. Mấy tên thuật luyện sư nhìn nhau, rất là ngạc nhiên. Chẳng lẽ người này cùng hiểu trận pháp sao? Lý Vân Tiêu trong chủ trận trung ương nhíu mày suy tư, bắt đầu thi triển quyết ấn, hóa thành từng con chữ bay vào các trận pháp. Thuật luyện sư Vũ Quân đứng xung quanh, nhìn Lý Vân Tiêu quen tay thì trợn mắt há hốc mồm. Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng quát to, dường như có người cứng rắn xông vào chiến hạm. Rất nhanh vọng lại tiếng đánh đấm, tiếng gào rú, chiến hạm bị ảnh hưởng nhẹ rung lay. Mấy người sợ hãi biến sắc mặt, đẳng cấp cơ bọn họ không đủ sức đánh nhau khiến cho nguyên chiến hạm rung rinh, chẳng lẽ là ba môn phái khác? Lý Vân Tiêu mặt không đổi sắc, tiếp tục thi triển quyết ấn, lẩm bẩm nói: nhớ cẩn thận chút, đừng phá hỏng nặng chiến hạm này, ta không muốn bỏ tiền túi ra sửa đâu. Từ chiến hạm vang lên tiếng gầm điếc tai: kẻ nào tìm chết, dám đến Tinh Tú Tông ta dương oai. Khi thế kinh khủng khuếch tán, Lý Vân Tiêu ở trong chủ trận trung ương cũng cảm nhận được, đây là người phụ trách Tinh Tú Tông tại Thanh Hải Trấn, Vũ Hoàng Nhất Tinh, Hứa Phong. Sau khi phái vài cường giả Vũ Tông bị tiêu diệt, trong trước mắt Hứa Phong bùng nổ. Người đến là Đoàn Việt, cả trầm giọng nói: muốn chết chính là các người đấy. Lại vài tiếng thét thảm thiết vang lên, lại có đệ tử Tình Tú Tông bị giết. Ngươi là ai? Hãy dừng tên ra. Trong tay Hứa Phong ta không giết hạng người vô danh. Xì, ngươi còn chưa xứng để biết tên của ta. Cái gì? Hơi thở này là Vũ Hoàng Nhị Tinh. Ngươi là Vũ Hoàng Nhị Tinh. Giọng nói của Hứa Phong tràn ngập kinh hoàng. Vị đại nhân này có gì từ từ nói. Không biết Tình Tú Tông ta đắc tội đại nhân từ bao giờ. Làm chuyện gì thì trong lòng cười biết rõ. Ta đòi nợ thay người. Bên ngoài vang lên tiếng gầm ngút trời. Cả người dám khiêu khích Tình Tú Tông ta, tự gánh lấy hậu quả. Các vị trưởng lão, hãy cùng ta đi nghênh chiến. Tiếng các loại năng lượng va chạm nhau. Mấy tên thuật luyện sư nghe thế hết hồn hết vía. Người đến là Vũ Hoàng Dị Tinh, cao hơn Hứa Phong một bậc. Cũng bay Tinh Tú Tông còn có nhiều cao thủ ẩn danh. Dường như là cường giả Vũ Hoàng kia cũng rơi vào khổ chiến, rằng co ngang nhau. Lý Vân Tiêu bận rộn trong chủ trận trung ương thì không quan tâm. Dường như chuyện bên ngoài chẳng liên quan gì tới hắn. Mấy thuật luyện sư xem không hiểu hắn thì triển ra quyết ấn gì. Không biết Lý Vân Tiêu định làm gì. Khoảng một chén trà uống xong qua đi, Lý Vân Tiêu thở hắt ra, mỉm cười đói. Rốt cuộc cũng làm xong. Năm người giật mình dương mắt nhìn. Lý Vân Tiêu giơ cao tay phải, bàn tay lấp lánh ánh sáng, thỉnh thoảng có các khoa đậu văn tự tràn ra. Lý Vân Tiêu đột nhiên vỗ trưởng xuống trận pháp trung ương. Luồng sáng trắng từ trong lòng bàn tay Lý Vân Tiêu dần dần lan tràn ra, tốc độ càng lúc càng nhanh, rất nhanh đã lấp đầy phòng điều khiển trung ương. Trong ánh mắt kinh hoàng của các thuật luyện sư, mà cao thủ vũ quân vừa tiếp xúc với ánh sáng trắng thì như bị sức mạnh đánh bay ra ngoài. Mấy thuật luyện sư không kịp phản ứng lại, đứng ngay ra trong ánh sáng trắng đó. Mấy giây sau, bên ngoài phòng điều khiển trung tâm vang lên tiếng trống tức giận. Chuyện gì xảy ra vậy? Ánh sáng trắng này là gì? Tại sao ta vừa tiếp xúc ánh sáng thì bị đẩy ra khỏi chiến hạm rồi? Mau đi bẩm báo với Đông trưởng lão, xin trưởng lão đến giải quyết cho. Nguy rồi, Đông trưởng lão cũng bị đẩy ra rồi. Đoạn Việt đang đánh nhau với Hứa Phong, hơn 10 cường giả vũ tổng khác. Đoạn Việt bị nhiều người vây công như vậy, rất vất vả phòng ngự, khó thắng, lao ra nhưng giữ sức tự bảo vệ mình. Trong lòng Đoạn Việt dần dần lo âu, chỉ có thời gian được canh giờ mở phong ấn, khi hết giờ thì gã sẽ chết chắc. Lúc này ánh sáng trắng nhanh chóng lan tràn đến, trong các cặp mắt ngạc nhiên, những người tiếp xúc ánh sáng trắng đều bị đẩy ra khỏi chiến hạm. Hứa Phong cũng không ngoại lệ. Hứa Phong sử dụng lực lượng Vũ Hoàng nhưng chỉ cố chống thêm được vài giây, rốt cuộc vẫn bị đẩy ra khỏi chiến hạm. Đoạn Việt thì bình tĩnh đứng ở trong chiến hạm. Đoạn Việt hiểu ngay Lý Vân Tiêu đã thành công, sùng sướng cười to. Mặt của Hứa Phong cực kỳ âm trầm, gã đứng bên ngoài chiến hạm, nhìn ánh sáng trắng dần dần bao bọc nguyên chiến hạm, lòng của gã chìm xuống. Hứa Phong cả giận quát: tên cướp này còn có đồng bạn, Đông trưởng lão đâu? Mau kêu Đồng trưởng lão đi xem xét đi. Đồng trưởng lão là vị ngũ giai thuật luyện sư duy nhất trên chiến hạm, tu vi võ đạo chỉ có trình độ đại võ sư. Khi Đồng trưởng lão bị đẩy ra khỏi chiến hạm thì đứt xuống từ không trung. Năm người Tinh Tú Tông trừ cường giả vũ tông trở lên ra, sau khi bị ánh sáng trắng đẩy ra khỏi chiến hạm thì rơi lộp bộp xuống, ai nấy gào thét thảm thiết. Hứa đại nhân, Đồng trưởng lão đã sớm bị đẩy ra ngoài té xuống dưới, không biết ở nơi nào rồi. Hứa Phong giận dữ gầm lên: phế vật, toàn là phế vật. Trán Hứa Phong toát mồ hôi lạnh ròng ròng. Nếu chiến hạm này bay xảy ra chuyện gì thì gã làm lại môn phái tổn thất lớn. Hứa Phong tức giận quát: các vị trưởng lão hãy dốc hết sức mạnh đi, đánh, đánh chết đám giặc này. Hứa Phong ra lệnh một tiếng, mọi người không e ngại gì nữa lần lượt lấy vũ khí ra. Trong chốc lát, ánh sáng lấp lánh, hơn 10 đạo ánh sáng giao nhau phủ thiên cái địa, đổ ập xuống thanh loan chiến hạm. Giờ phút này còn hơi 10 vị cường giả đứng trong không trung, toàn là đẳng cấp vũ tông. Điều này bộc lộ ra Tình Tú Tông cường đại. Bùm bùm bùm, râm râm râm, thật nhiều năng lượng nổ tung, từng vòng gợn sóng khuếch tán bền trên thanh loan chiến hạm. Đoạn Việt giật mình nhìn trời, nhiều công kích đổ ập đến như thế, dù cả giữ thực lực đỉnh cao cũng khó có thể ung dung ứng đối. Anh ngờ một trận vầng sáng xanh dựng lên như vòng bảo hộ năng lượng chặn lại tất cả đòn công kích. Ủa? Hứa Phong xoay tròn đôi mắt, tức giận rít gào. Chiến hạm mở ra phòng ngự, chẳng phải nó đã bị tổn hại hơn 10 năm mãi mà không thể sửa lại sao? là ai ở trong phòng điều khiển rồi lại chủ trận pháp phòng ngự của chiến hạm này. Mấy vị trưởng lão khác cũng ngơ ngác nhìn nhau, chịu bó tay. Chủ phòng ngự trận pháp của thành đoàn chiến hạm, nếu mở ra thì bọn họ công kích dữ dội cỡ nào cũng không phá nổi. Hứa Phong tức giận, người run đẩy bẩy, tức giận quát. Đánh, ta không tin phòng chủ điều khiển có nhiều nguyên thạch chống đỡ phòng ngự thời gian dài. Miễn tiểu hảo trên kỳ nguyên thạch cạn kiệt thì ta sẽ lột ra các người ra. Tình hình thanh loan chiến hạm khổng lồ, để nó lơ lửng trên cao đã cần rất nhiều nguyên thạch. Không có thế lực nội tình thâm sâu, dù tặng cho một chiếc thanh loan chiến hạm cũng không sử dụng nổi. Thanh loan chiến hạm mở phòng ngự hoàn toàn cần rút lượng nguyên thạch càng làm người ta líu lưỡi. Trong phút chốc, người tinh tú tông vận dụng chiêu thức cường đại nhất tấn công dồn dập. Thanh loan chiến hạm bị công kích tới tấp, vòng bảo hộ màu xanh lá dần dần tối đi. Năm người lộ ra vẻ mặt vui mừng, tấn công càng hăng say hơn. Đoạn Việt ngửa đầu nhìn màn sáng không ngừng thu nhỏ, lòng đầy lo âu lao đi phòng chủ điều khiển. Đoạn Việt không biết Lý Vân Tiêu có thể chống đỡ được bao lâu. Đoạn Việt vào phòng chủ điều khiển, cả ngây người, trừ Lý Vân Tiêu ra còn có 6 người lạ khác, sợ hãi, cục xúc đứng ở một bên, mặt đầy kinh hoàng. Lý Vân Tiêu liếc Đoạn Việt một cái, rồi mặc kệ gã, quay đầu nói với mấy thuật luyện sư. Vừa hay có 6 người qua đây hỗ trợ ta một chút. Bàn nhược ma âm trận này cần phải có 6 người hợp sức mới thi triển được. Bàn nhược ma âm trận. Một thuật luyện sư tạm gác nỗi sợ sang một bên, giật mình kêu lên. Chủ công đại trận của thành đoàn chiến hạm chẳng phải đã bị tổn hại rồi sao? Lý Vân Tiểu tức giận quát. Còn không biết ngượng mà hỏi, khó khăn lắm mới bắt cóc được một chiến hạm, nhưng hóa ra là đồ bỏ đi. Không thấy ta sửa chữa lại đó vất vả ra sao? Lặn hết qua đây. Xong người bị Lý Vân Tiêu rống cho giật nảy mình, phập phòng lo sợ đến gần. Bọn họ tò mò, không thể tin chủ công đại trận dễ dàng được sửa lại. Sau vị thuật luyện sư xúm lại, sau đó xoe tròn mắt, đôi mắt sáng trưng khao khát như mấy mầm đồ ăn ngon, mừng như điên. Mặt của Lý Vân Tiêu lạnh lùng đói. Bây giờ ta truyền yêu quyết khống chế bản nhược ma âm trận cho 6 người các ngươi. Các ngươi có 10 giây lĩnh ngộ. Nếu xảy ra vấn đề thì ta giết ngươi ngay. Sau thuật luyện sư tràn đầy vui mừng, nuốt nước miếng, chảy mồ hôi lạnh, tập trung tinh thần lắng nghe. Bên ngoài thanh loan chiến hạm tiếng nổ rung trời cũng không ảnh hưởng được bọn họ. Đoạn Việt hồi hộp nhìn bên trong phòng chủ điều khiển, không dám lên tiếng quấy rầy. Một trận pháp tỏa ánh sáng xanh bên cạnh Lý Vân Tiêu dần dần tối xuống, giống như phòng phòng ngự bên ngoài thanh loan chiến hạm tùy thời biến mất. Năm người Hứa Phong bừng rỡ vội nuốt đan dược, khí tức bùng nổ đến cực điểm. Các chiều oanh kích, một phía thành đoàn chiến hạm gợn sóng cực kỳ không ổn định. Vòng phòng hộ màu xanh đột nhiên đổ tung, không gian rung rẩy, nguyên thành đoàn chiến hạm rung rinh. Hứa Phong bừng rỡ reo lên, mở rồi, tất cả dừng lại, giết vào trong, nghiền xương cái đám kia thành tro. Một cương giả vũ tông không kịp thu tay về, thanh kim kiếm khổng lồ chém xuống, một lầu các hai tầng bị nhát kiếm chém đứt. Hứa Phong nhíu mày, mặt đen lại mà quát, dừng lại hết, phá hoại chiến hạm thì ta sẽ cho người đền mạng. Thành đoàn chiến hạm đột nhiên truyền ra tiếng ù ù như kèn tù vả, nhẹ nhàng bay bổng như ẩn như hiện. Thành ngầm khó nghe vô cùng, làm cho người ta phải nhíu mày. Hứa Phong nhíu mày hỏi, chuyện gì đã xảy ra? Hứa Phong trừng mắt nhìn Vũ Tông kia, chẳng lẽ người bị chém hỏng rồi? Vũ Tông giận mà không nói gì, trong lòng rủa tất cả nữ giới gia đình nhà Hứa Phong. Vũ Tông lắng nghe vài giây, nghi hoặc nói, thanh âm này hơi giống bàn nhược ma âm. Bàn nhược ma âm? Hơn 10 cường giả Vũ Tông giật nảy mình, tập trung lắng nghe, sau đó biến sắc mặt, mặt lóe tình quang kinh hoàng. Mặt của Hứa Phong xanh lét, gã mếu máo. Hứa Phong hét to bể giọng, đám thuật tuyển sư chết tiệt, chẳng phải nói chủ công trận pháp bị tổn hại không thể chữa lành sao? Bố tiền sư cha nhà nó vận luật không mạnh, mọi người nhanh chóng cùng ta xông lên nghiền xương bọn chúng thành ta. Chợt tiếng rền rỉ thay đổi, từ âm điệu đơn nhất biến thành đầy nhịp điệu, từ khó nghe đến tuyệt vời. Không khí chấn động, mắt thường trông thấy có vạn nước quách tán trên bầu trời. Không gian dao động theo tiết tấu âm luật đầy nhịp điệu, tiết tấu càng lúc càng mạnh. Trong một chiến hạm khác, cách thành đoàn chiến hạm của Tinh Tú Tông mấy dặm, một lão nhân đang nhắm mắt tĩnh dưỡng trong thiên hạ các. Hai hàng võ giả đứng dưới tay lão nhân nhỏ giọng bàn tán. Phái Kim Kiếm Môn mời đến cao thủ thật là lợi hại, cướp được quyền khống chế thanh toàn chiến hạm. Đám tạp chủng Tinh Tú Tông nhức đầu rồi đây. Vũ Hoàng Chỉ Tinh một người đơn độc đấu nhiều cao thủ này là ai? Nếu là người của Nam Phực thì tuyệt đối không phải hạng vô danh. Mấy hôm trước, người của ba phái này bí mật tìm chúng ta muốn mượn tay chúng ta đối phó với Tinh Tú Tông. Thì ra bọn họ còn có lá bài tẩy này. May mắn chúng ta đã từ chối. Không thể nói vậy, vì Kiếm Tông Trạm Hộ Môn Thạch Phương Trai dù sao là thế lực của Thiên Hưởng Quốc ta, nên dùng chung một mối thủ mới đúng. Huống chi thiên hạt các chúng ta bị Tinh Tú Tông hại thảm nhất. Bây giờ đã có người đứng ra thì chúng ta vui vẻ mà xem, cùng đám tinh ngâm ủng hộ bọn họ, không thể ra mặt khai chiến với Tinh Tú Tông được. Năm người bên dưới bàn tán líu ríu. Lão nhân của bên trên chợt mở mắt ra, trong mắt lóe ra tia nghi ngờ. Lão nhân nét mặt xa sầm, chỉ vào đám võ giả bên dưới tức giận quát: đây là bàn được âm mà công kích, tình báo đường đúng là vô dụng. Là ai nói với ta để pháp chủ công chủ phòng của Tinh Tú Tông bị hư hao hết rồi? Các người đừng nói với ta rằng hai trận pháp được sửa lại trong vòng mấy ngày nay. Nội một đám phế vật ngủ dốt, tình báo quan trọng như vậy cũng sai được, toàn bộ bị trừ nửa năm nguyên thạch cung phụng. Úc Trinh Khanh, người là đường chủ tình báo đường, ngoại trừ bị giảm nguyên thạch ra, người sẽ bị kinh hình một lần. Một nam nhân đứng bên dưới rùng mình, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, khom người run giọng nói: Thục Trinh Khanh lĩnh mệnh. Mấy người khác nhìn sang, biểu tình khác nhau, có người cười nịnh nọt, có người im lặng không việc liên quan đến mình, hờ hững nhắm mắt. Giờ phút này đám người Khứa Phong từ ngoài thanh toàn chiến hạm lao vào trong đội, đột nhiên biến sắc mặt khựng lại, ánh mắt kinh hoàng vô cùng. Năm người hai tay bịt lỗ tai lại, dường như nghe thấy thứ gì khủng bố nhất thế giới. Bọn họ bắt đầu điên cuồng. Bàn nhược ma âm do một vị phụ đế nổi tiếng như Cổn từ lâu trước kia sáng tạo ra, nó là võ kỹ sóng âm cực kỳ cao minh, nó nhiễu loạn tinh thần của người nghe, dẫn động tâm ma. Người tu võ quan trọng nhất ôm quyền thủ thần, ma tâm động thì chân khí rối loạn, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì mất mạng. Loại võ kỹ này cực kỳ bá đạo và khó đề phòng. Sau này một thuật luyện sư thiên tài cải tạo bàn nhược ma âm thành trận pháp, tuy rằng uy lực không bằng võ giả sử dụng nhưng mà cũng có hiệu quả tương tự, rất thích hợp cho công kích phạm vi lớn. Sau này bàn nhược ma âm trận dần dần phổ cập vào thanh loan chiến hạm lục giai, làm cho trận pháp chủ công. Năm người Hứa Phong chân khí sôi trào vận chuyển, có dấu hiệu vọt ra ngoài, càng làm muốn ức chế thì kết quả càng trái ngược lại, càng lúc càng sôi trào lên. Hứa Phong điên cuồng gầm rú: thuật luyện sư chết tiệt, một đám phế vật. Hứa Phong định bay xa đi. Từ khi đến Thanh Hải Trấn, Hứa Phong luôn muốn sửa lại bàn nhược ma âm trận, nhưng không tìm ra người nào có thể sửa chữa. Vẫn phải tìm kiếm mà không được gì. Không ngờ trận pháp bàn nhược ma âm lần đầu tiên thi triển ra chính là Hứa Phong tự nhấm nháp. Cơn tức trong bụng, cộng thêm tác dụng của ma âm, Hứa Phong học máu, bị tổn thương chân nguyên. Trên bầu trời vang ra thanh âm lạnh lùng: Phương Thiên Hỏa Kích, Bạch Xí Quỷ Sát. Đoàn Việt vẻ mặt châm chọc nhìn Hứa Phong. Xí hỏa màu trắng bao phủ Phương Thiên Hỏa Kích trong tay gã từ trên trời giáng xuống. Một phương không gian hoàn toàn bị Phương Thiên Hỏa Kích tỏa định, không thể nhúc nhích. Hứa Phong giật mình kêu lên: người! Hứa Phong khó tin thét to: sao? Sao người không bị ma âm này quấy nhiễu? Tại sao chứ? Hứa Phong cảm giác khí huyết chạy ngoài càng nhanh trong cơ thể mình, dần dần không theo gã điều khiển. Đoạn Việt thì vẻ mặt bình tĩnh, hơi thở quanh người như ẩn như hiện, nhẹ nhàng dài lâu, hoàn toàn không bị quấy nhiễu. Đoạn Việt lạnh lùng nói: người sắp chết, biết nhiều làm gì? Mắt của Đoạn Việt tràn ngập sát ý. Lần này nếu không có Lý Vân Tiêu thì Đoạn Việt đã cùng đám người Mã Văn Địch chết trong Nam Hải. Đương nhiên dù không có người Tinh Tú Tông ra mặt thì Đoạn Việt vẫn sẽ bị đám người Mã Văn Địch hại chết. Nhưng dù sao Đoạn Việt bị Hoành Nguyên truy sát mấy ngày, nếu không gặp Sương Phù Cầu Vông thì cũng là cục diện chết chắc. Hiện giờ Đoạn Việt khâm phục Lý Vân Tiêu 100%. Thanh Tâm Quyết ngăn cản ma âm công kích cũng là nhờ Lý Vân Tiêu dạy cho. Thanh toàn chiến hạm cường đại không gì sánh bằng là nhờ có trận pháp công kích phạm vi lớn, không thể đề phòng này. Thanh Tâm Quyết chống đỡ được ma âm công kích tuyệt đối không có tầm thường. Hứa Phong bực tức rít gào: không, ta không cam lòng. Ngư Phong nhanh chóng kết ấn, nguyên khí cầu khổng lồ hiện ra trong lòng bàn tay gã. Trong quá trình kết ấn, cơ thể Ngư Phong nứt nẻ, thoáng chốc toàn thân đã đẫm máu. Chân khí rút cuộc chui ra khỏi cơ thể Ngư Phong, có chết cũng không người chết chung. Sóng nguyên khí bạo bạo bạo, quả cầu ánh sáng khổng lồ chớp mắt nổ tung. Phương thiên hỏa kích của Đoạn Việt vừa lúc đó đâm vào quả cầu, hai lực lượng va chạm, bầu trời sáng trưng như ban ngày. Đám cường giả phổ tông của Tinh Tú Tông chạy tứ tán, bọn họ kinh khủng xoay tròn mắt, xoay người muốn chạy, nhưng đa số cường giả phổ tông bị cuốn vào vòng xoáy, hai lực lượng chớp mắt thành tro. Đuôi thành đoàn chiến hạm bị sóng xung kích đánh trúng rung bần bật. Thanh thế trận chiến này to lớn kinh động tất cả võ giả trong Thanh Hải Trấn, tất cả tránh thật xa, cẩn thận quan sát, không ai dám tiến lên. Giờ phút này thấy Hứa Phong tự bạo, đám cường giả phổ tông thành tro, năm võ giả Thanh Hải Trấn sợ hãi trợn mắt há hốc mồm. Nhưng người Tinh Tú Tông bị thành đoàn chiến hạm đẩy ra thì đã hóa đá. Hứa Phong cao cao tại thượng như thần trong lòng đám người Tinh Tú Tông. Trong phạm vi Thanh Hải Trấn này, Hứa Phong thuộc hàng tồn tại đỉnh cao, đếm trên đầu ngón tay. Có thể nói trong Thanh Hải Trấn, dù Hứa Phong gặp cường giả không đánh lại nhưng dư sức chạy trốn, thì những Hứa Phong đổ tung ngay trước mắt các võ giả Thanh Hải Trấn là hoàn toàn hóa thành bụi trần. Hai lực lượng va chạm phát ra ánh sáng trắng đầm đỏ mắt mọi người, bọn họ nhắm mắt lại. Đoạn Việt vì lực lượng đó trùng kích phun máu tươi, nội phủ tổn hại nặng. Đoạn Việt vất tay gọi về phương thiên hỏa kích, các vội bay hướng thành đoàn chiến hạm. Lúc này thành đoàn chiến hạm chậm rãi chuyển đầu, vẫn đôi bị trùng kích nặng nhìn thật thảm hại, nhưng chưa tổn thương đến giàn chính. Đoạn Việt chui vào trong, tăng tốc độ siêu thanh bay hướng Nam Hải. Hai chiếc thành đoàn chiến hạm luôn lơ lửng trên Thanh Hải Trấn, giờ một chiếc bay đi. Đám người Thanh Hải Trấn hoảng hốt không quen. Trong thành trì bên dưới vì mất đi một chiếc chiến hạm nên ánh nắng chiếu xuống, làm cho các vật kiến trúc nhiều năm không được ánh nắng chiếu vào bỗng chốc bừng sáng. Thanh Hải Trấn sáng sủa hơn rất nhiều. Không thể nào, lái đi rồi. Hai chiếc chiến hạm giờ chỉ còn lại chiếc của Thiên Hạ Các. Rốt cuộc là ai làm, mạnh thật. Đương nhiên là Phi Kiếm Tông, Trảm Hổ Môn, Thạch Phương Trai. Không có mà môn phái hợp sức, làm sao mà tiêu diệt được Tinh Tú Tông? Mà môn phái đó có thực lực như vậy sao? Muốn giết Hứa Phong cần có cường giả Vũ Hoàng đấy. Ừ, nói cũng có lý. Đằng khi bên trong có bàn tay Thiên Hạ Các nhúng vào, Tinh Tú Tông chỉ là rồng qua sông, hay phải sớm gãy mắt nhau từ đâu rồi. Xuyệt xuyệt, nhỏ giọng chút, mối ân oán giữa đại phái với nhau bất bàn tán đi, tránh cho không biết chết như thế nào. Phương xa trên một tòa tiểu lâu, bà lão nhân biểu tình trầm trọng nhìn chiếc thanh loan chiến hạm bay xa. Bọn họ im lặng thật lâu. Bà lão nhân là trưởng môn của Phi Kiếm Tông, Trảm Hổ Môn, Thạch Phương Trai, toát ra khí thế ước chừng là các thủ Vũ Tông cửu tinh. Trưởng môn Trảm Hổ Môn không kìm được mở miệng nói, hiện tại nên làm gì? Cơ hồ mọi người đều cho rằng là ba phái chúng ta làm, trừ phí bắt được hung thủ, không thì có nhảy vào Hoàng Hà cũng khó rửa sạch. Trưởng môn Thạch Phương Trai lạnh lùng nói, rửa sạch? Tại sao phải rửa? Đây chẳng phải điều chúng ta muốn làm sao? Hiện tại có người làm không tốt hơn sao? Trưởng môn Trảm Hổ Môn khẽ thở dài, vấn đề là chúng ta không làm, người này một hơi hoàn toàn hủy căn cơ của Tinh Tú Tông trong Thanh Hải Trấn tổng bộ Tinh Tú Tông ở đông vực xa xôi sẽ bỏ qua sao? Ta nghe nói Tinh Tú lão quái là cao thủ cửu thiên cảnh, nếu cửu thiên cảnh giáng lâm Thiên Hương quốc chúng ta, đừng nói ba môn phái của ngươi và ta, dù là Thiên Hạ Các cũng không có ngăn được. Trưởng môn Thạch Phương Trai không là đúng hừ lạnh một tiếng, Tinh Tú lão quái nếu vượt qua vực đến đối phó với chúng ta, đó là làm trái luật phép do thánh vực ban bố. Cho dù Tinh Tú lão quái có là cửu thiên cảnh, chẳng lẽ có thể đối kháng đại toàn thánh vực sao? Trưởng quân Trảm Hổ Môn lắc đầu nói, chỉ cần chứng minh là chúng ta xuống tay thì không xem như làm trái luật thép của thánh vực. Trưởng quân Thạch Phương Trai hỏi lại, nhưng chúng ta không làm thì chứng minh thế nào? Trưởng quân Trảm Hổ Môn sửng sốt, gặp phát hiện không cách nào nói rõ với thư sinh này. Những môn phái nhỏ xa luyện đạo hào nhiên chính khí này toàn là khí chất thư sinh không hiểu chuyện đời. Trưởng môn Trạm Hộ Môn lắc đầu, hỏi trưởng môn Phi Kiếm Tông: "Trưởng huynh thấy thế nào?" Trưởng môn Phi Kiếm Tông không nhìn hướng Nam Hải, mà nhìn bên dưới chỗ chiến hạm Tinh Túc Tông tụm lại một chỗ. Biểu tình của trưởng môn Phi Kiếm Tông trầm giọng nói: "Có lẽ chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn đấy." Trưởng môn Trạm Hộ Môn Thạch Phương Trai kinh ngạc kêu lên: "Như thế nào?" Hai người tiến lên nhìn theo hướng ánh mắt trưởng môn Phi Kiếm Tông. Trưởng môn Phi Kiếm Tông cảm giác người ướt đẫm mồ hôi lạnh, cả kinh và kêu: "Mau đi cứu các đệ tử Tinh Tú Tông, không biết là ai đang chém tận giết tuyệt bọn họ. Nếu các vị đệ tử này chết thì chúng ta thật sự sẽ gánh tiếng xấu. Chờ Tinh Tú lão quái vượt vực tìm tới tính sổ đi." Trưởng môn Trạm Hộ Môn Thạch Phương Trai hết hồn, cảm nhận sinh mệnh của các đệ tử Tinh Tú Tông phía xa bị lấy mất. Bọn họ vội vàng lao ra khỏi tiểu lâu. Nếu đám đệ tử bị giết hết, tương đương một chi nhánh của Tinh Tú Tông bị bứng gốc, còn là giết sạch tàn nhẫn nhất. Dù tông chủ Tinh Tú Tông có vượt vực đến đây cũng là đương nhiên. Cửu Thiên Vũ Đế giáng lâm Nam Vực, đừng nói Phi Kiếm Tông, Trạm Hộ Môn, Thạch Phương Trai, dù là ba đế quốc Nam Bộ liên minh cũng chưa chắc cản nổi. Trên thanh toàn chiến hạm Thiên Hạ Các, một lão nhân biểu tình trầm trọng nói: "Tổ Chính Thanh, người đang đùa với lửa. Nếu chọc giận Tinh Tú lão quái vượt vực đến thì trong Thiên Hương Đế Quốc ai có thể ngăn cản được?" Một lão nhân khác, Tổ Chính Thanh sắc mặt âm trầm, hư lạnh một tiếng: "Dương trưởng lão, đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Phân bộ của Tinh Tú Tông bị tiêu diệt, Tinh Tú lão quái quét sạch một phái khác giúp chúng ta. Miễn là không xảy ra sai lầm thì sau này trong Thanh Hải Trấn có khoảng một nửa lợi nhuận thuộc về Thiên Hạ Các chúng ta." Dương trưởng lão tức giận quát: "Nhưng hậu quả rất nghiêm trọng. Nếu bị Tinh Tú lão quái biết là chúng ta làm thì các chủ cũng không bảo vệ được ngươi." Tổ Chính Thanh kiêu ngạo lạnh lùng cười: "Dương trưởng lão lo xa quá. Có ba môn phái Phi Kiếm Tông, Trảm Hổ Môn, Thạch Phương Trai gánh tội thay, không đến lượt gã. Có gan mới làm giàu được. Người làm việc lớn sao có thể dò đỏ tính toán?" Dương trưởng lão tức giận, người run rẩy nhưng không biết làm sao, lo lắng nhìn bên dưới. Các cao thủ Thiên Hạ Các bịt mặt hăng say giết đệ tử Tinh Tú lão quái. Giờ phút này Lý Viên Tiêu sớm đã khởi động thanh loan chiến hạm, chạy như bay trong Nam Hải, cách đó mấy ngàn dặm. Thanh loan chiến hạm lơ lửng trên mặt biển, vạn dặm tĩnh lặng không một bóng người nào. Đoàn Việt mặt trắng bệch đứng trên chiến hạm, cái nhìn biển rộng và trời xanh cảm thấy không chân thật. Đoàn Việt lẩm bẩm nói: "Thật sự cướp được thanh loan chiến hạm, điều này sao có thể chứ?" Trong vùng đổ hai luồng lực lượng kia làm Đoàn Việt bị thương nặng, phong ấn lại khởi động, tu vi của gã rớt xuống vũ tông thất tinh, bị thương càng nặng hơn, sắc mặt rất tệ. Nhưng nhìn thanh loan chiến hạm xưa kia toàn phải ngước cổ nhìn, thế nhưng chiến hạm này bị hai người dễ dàng đánh cắp. Đoàn Việt cảm thấy hoảng hốt, vẻ mặt nghi ngờ ngơ ngẩn. Đoàn Việt bỗng cảm thấy thiếu niên trước mắt gã không phải là nhân loại. Lý Vân Tiêu chạy tới chạy lui trên chiến hạm, kiểm tra tình trạng của chiến hạm. Lý Vân Tiêu sắc mặt khó coi mắng: "Thật là tông môn sĩ diện, không có tiền thì đừng chơi thứ cao cấp như vậy. Nguyên chiến hạm chứ có thể lơ lửng khoe khoang ra thì ta không thấy có tác dụng gì." Đoàn Việt thói quen, Lý Vân Tiêu cào nhào lại nói: "Người đã sửa chữa lại chủ trận phòng ngự công kích rồi, chỉ tính công kích ma âm đủ chứng minh giá trị của chiếc chiến hạm." Lý Vân Tiêu lườm Đoàn Việt nói: "Người có biết mới rồi mở ra vòng phòng ngự công kích ma âm hơn 10 giây hao phí bao nhiêu nguyên tinh của ta không?" Lý Vân Tiêu nhìn vào Đoàn Việt vẻ mặt hoang mang, hắn nhe răng đanh lạnh lùng nói: "Tương đương với 5 vạn trung phẩm nguyên thạch." Đoàn Việt giật mình suýt té xuống biển, hét thất thanh: "Đùa à, mới có chút xíu mà đã mất 5 vạn trung phẩm nguyên thạch. Trận pháp này sẽ ăn nguyên thạch à? Bà nội nó, lão tử vất vả nửa năm, một năm cũng không thể kiếm được số tiền lớn như vậy." Lý Vân Tiêu âm trầm nhìn Đoạn Việt: "Chứ người nghĩ sao, chiến hạm lục giai có thể ảnh hưởng khí huyết, tinh thần của cường giả Vũ Hoàng. Đây là công kích vượt cấp biến thái. Nếu không dựa vào nuốt nhiều nguyên khí, người nghĩ Vũ Hoàng sẽ yếu như bút vậy sao?" Nghe vậy Đoạn Việt im lặng. Cường giả Vũ Hoàng thất túc cảnh đang là đỉnh cao nhất của Thiên Hương Đế Quốc. Một món huyền khí lục giai có thể chấn vỡ tinh thần chủ nguyên của Vũ Hoàng đúng là rất kịch thiên. Nuốt nhiều nguyên thạch cũng bình thường thôi. Đoàn Việt Cương nhìn sáu thuật luyện sư sợ hãi co ro trong góc, nhíu mày hỏi: Phần thiếu gia định xử lý sáu người này thế nào? Sáu thuật luyện sư sợ hãi teo tim. Một thuật luyện sư nổi là gan cầu xin: Xin đừng giết chúng ta đều là thuật luyện sư tam giai, có lẽ sẽ hữu dụng với các người đấy. Nếu là trước kia, Đoàn Việt còn thấy sáu người này là báu vật vô giá. Nhưng từ lúc thấy qua Lý Vân Tiểu biến thái, thuật luyện sư khác không lọt vào mắt gã được. Đoàn Việt nhíu mày nói: Tha mạng cho bọn họ, có khi nào xảy ra chuyện không? Sau người này dù gì cũng là người của Tinh Tú Tông mà. Lý Vân Tiểu nói: Đừng lo, tông gần đây khá quen thuộc chiến hạm, có chuyện cần dùng. Bây giờ quan trọng nhất là sửa lại chiến hạm này. Lý Vân Tiểu nhíu mày suy tư, mặt hấp háy. Lý Vân Tiểu lẩm bẩm: Chỉ còn cách tìm bọn họ thôi. Bọn họ? Đoạn Việt nghi hoặc hỏi: Bọn họ là ai? Anh có bản lĩnh lớn đến mức sửa được thanh loan chiến hạm? Lý Vân Tiêu trầm ngâm nói: Trong thương minh, thực lực đứng sau Vạn Bảo Lâu, muốn làm ăn gì cũng dám nhận Lôi Phong Thương Hội. Đoạn Việt trợn to mắt mà nói: Lôi Phong Thương Hội? Đoạn Việt kinh ngạc kêu lên: Lôi Phong Thương Hội cũng có trong Thiên Hương Đế Quốc, chỉ là một thương hội nhỏ. Tên thức cửa hàng của nó chỉ rộng cỡ một người, hình như là chỉ có một hai tiểu nhị, quanh năm không thể buôn bán được gì. Lý Vân Tiêu nhìn Đoạn Việt như nhìn chó ngốc. Lôi Phong Thương Hội trong toàn bộ đại lục đều giống vậy, chẳng lẽ phải treo trong toàn lầu lớn mới là thương hội lớn sao? Đoàn Việt theo thói quen bộ dáng trong thiên hạ này già lớn nhất của Lý Vân Tiêu bình tĩnh nói: Dám nhận tất cả việc làm ăn, hòa trưởng quá. Kêu bọn họ đi giết Ba Thiên Vũ Đế Ngạo Trưởng không thì bọn họ có dám nhận không? Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng: Đương nhiên đã dám nhận, nhưng không bọn ai trả giá nổi. Muốn giết Ngạo Trưởng không cần khoảng ức cực phẩm nguyên thạch đi. Hơn đơn Lôi Phong Thương Hội chỉ nhận tiền trước làm việc sau. Đoàn Việt há hốc mồm, thế này cũng coi như biến tướng không nhận việc. Nhưng nếu có biến thái trả ức cực phẩm nguyên thạch, không biết Lôi Phong Thương Hội sẽ tính toán làm sao? Lý Vân Tiêu nhìn mặt biển, chỉ vào một hòn đảo nhỏ. Đạp xuống hòn đảo kia đi. Thanh loan chiến hạm quá khổng lồ, không thể bỏ vào trước vật giới tử. Ta sẽ bày trận pháp trên đảo, tạm giấu nó đi, lấy đi tìm người Lôi Phong Thương Hội bàn việc làm ăn. Thanh loan chiến hạm nhanh chóng lái tới bên trên hòn đảo nhỏ. Lý Vân Tiêu xem xét lại địa hình, kêu sáu thuật luyện sử xuống, dạy bọn họ cách bày trận. Trận pháp có thể tàng hình đã vượt qua phạm trù trí thức của sáu thuật luyện sư. Nghe Lý Vân Tiêu giảng giải tỉ mỉ, các thuật luyện sư mắt sáng rực, khao khát hấp thu. Trận pháp là cơ sở của thuật luyện chỉ đạo. Bất cứ loại luyện chế nào đều cần thông qua trận pháp liên tục không ngừng cung cấp năng lượng để thuật luyện. Cho nên một thuật luyện sư cao cấp chắc chắn là một trận pháp đại sư. Có người không hứng thú với thuật luyện chỉ đạo, ví dụ xếp hạng nhất thiên địa phong vân bảng, được thanh vực ban cho danh hiệu vương tọa, vũ đế đằng quang, là một trận pháp đại sư siêu mạnh. Nếu cho vũ đế đằng quang có đủ thời gian bài bố, dẫn động thiên địa quy tắc, trọt đất đai núi non, lực lượng trời trăng sao vào trận pháp, thì dù là 9 vũ đế khác trong top 10 rơi vào trận pháp cũng khó có thể đi ra an toàn. Lý Vân Tiêu bày trận pháp ẩn núp chỉ là một loại thủ thuật che mắt đơn giản, xóa bỏ ảnh hưởng không gian nơi có thành đoàn chiến hạm, khiến cho người không phát hiện ra được. Nếu Lý Vân Tiêu phục hồi lại thực lực cửu giai đế giai thuật luyện sư, thì có thể thông qua trận pháp phá không gian kéo thành đoàn chiến hạm vào hư không. Dù vũ đế phá không tiến vào cũng khó có thể tìm ra được nơi hạ lạc của chiến hạm. Rất nhanh, một đại trận dài trăm thước được bày ra, thật nhiều nguyên thạch được khảm vào. Hòn đảo nhỏ và thanh loan chiến hạm bên trên đó dần mơ hồ, không gian vặn vẹo chậm rãi biến mất. Trong tầm mắt toàn là biển xanh, không còn thứ khác. Sau thuật luyện sư cảm thấy rất tự hào. Từ lúc Lý Vân Tiêu tu sửa trận pháp chủ công phòng ngự của thanh loan chiến hạm đến nay, bọn họ sinh ra lòng kính sợ thiếu niên này. Thiếu niên đi con đường thuật luyện chỉ đạo xa hơn bọn họ nhiều. Mới có một ngày mà sáu thuật luyện sư học được tri thức nhiều còn hơn khổ tu một năm. Lý Vân Tiêu lo lắng thầm nghĩ, đã hơn nửa tháng, không biết bây giờ Viêm Vũ Thành thế nào rồi. Lý Vân Tiêu lấy ra thanh lang chiến xa, tâm người bay nhanh hướng Hỏa Ổ Đế Quốc. Sáu thuật luyện sư vào phòng lo sợ, Nhưng lúc này bọn họ thân bất do kỷ, sau này chỉ có thể đi cùng Lý Vân Tiêu. Trong lòng sáu thuật luyện sư cũng rất vui vẻ, hy vọng đi theo thiếu niên sẽ giúp bọn họ tiến bộ hơn trong thuật đạo. Một ngày sau, thanh lang chiến xa tiến vào phạm vi Hỏa Ô đế quốc. Đoạn Việt mở miệng hỏi: "Tiểu tử, rốt cuộc ngươi có thân phận gì? Bây giờ có thể nói cho ta được chưa?" Đây là thắc mắc lớn nhất trong lòng của Đoạn Việt. Lý Vân Tiêu nhìn tòa thành trì to lớn phía xa, mỉm cười nói: "Hỏa Ô đế quốc phụ thuộc Thượng Vị quốc, thành chủ Viêm Vũ Thành, Thiền Thủy quốc." Đoạn Việt nhướng mày, không tin nói: "Chủ cùng một thành trong vương quốc phụ thuộc, người nghĩ ta ngu sao? Với thực lực tư chất ngươi biểu hiện ra ngoài, đáng sợ là mới có 15 tuổi. Nói ngươi không phải đệ tử của đại thế lực nào thì ta chặt đầu cho ngươi ngồi." Đoàn Việt tự lầu bầu suy đoán. Trong Hỏa Ô đế quốc, mạnh nhất là Tụ Thiên Tông, tiếp theo là Đoạn Tỉnh Sơn, Thiên Trồng Bột. Ta đoán ngươi rất có thể là đệ tử của Tụ Thiên Tông. Tiệp Phong Tông chủ Tụ Thiên Tông nghe nói đã bước chân vào bát hoang cảnh vũ tôn. Hơn đất sư phụ của Tể Phong Hoa Thiền Thụ là vũ đế cửu thiên cảnh. Nguyên Hỏa Ô đế quốc chỉ có Tụ Thiên Tông mới đưa ra yêu nghiệt như người được. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói: "Ta và Tụ Thiên Tông đúng là có chút quan hệ. Hoa Thiên Thụ là đồ đệ của hắn, tính ra Tề Phong là đồ tôn." Đoạn Việt đắc ý: "Ha ha ha, quả nhiên bị ta đoán trúng." Đoạn Việt hớn hở nói: "Nói mau, ngươi và Tụ Thiên Tông có quan hệ gì?" Lý Vân Tiêu cười cười: "Quan hệ là ta biết bọn họ, nhưng bọn họ không biết ta." Đoạn Việt khinh thường hừ lạnh một tiếng: "Không tin." "Không tin sao?" Lý Vân Tiêu cười tủm tỉm nhìn Đoạn Việt đầy ẩn ý nói: "Nếu ta nói Tề Phong là đồ tôn của ta thì ngươi có tin không?" Đoạn Việt rất ngạc mình, lau mồ hôi lạnh trên trán: "Tiểu tử nhà ngươi cái gì cũng dám nói. Lời này nếu lọt vào tai Tụ Thiên Tông thì ngay sau đó ngươi sẽ tan xương nát thịt. Lão tử đã đi theo ngươi, sớm muộn gì cũng sẽ mò ra lai lịch của ngươi. Chờ xem ngươi làm sao mà chối." Trong Viêm Vũ Thành, phủ thành chủ ban đầu sở thành hành phế tích. Trong phế tích sừng sững một tòa tháp đơn sơ không bị hư hỏng gì. Mấy chục người phập phồng lo sợ nhìn lão nhân người đỏ rực đứng trước mặt. Lão nhân áo đỏ nhìn chằm chằm tháp đơn, đánh ra một đấm. Quyền phong bốc cháy đoàn lửa lớn đập mạnh vào tháp đơn. Nhưng một vầng sáng lóe lên từ ngọn tháp ngăn cản lửa cháy thản biến. Lão nhân áo đỏ chỉ vào một người cụt tay đứng trong đám đông: "Người lại đây." Lão nhân áo đỏ sắc mặt khó coi nói: "Tòa tháp này là như thế nào?" Người cụt tay sợ hãi rụt rè tiến lên trước, run lầm cập nói: "Đại đại nhân, ta không biết." Lão nhân áo đỏ nhíu mày. Người cụt tay sợ quá té ra sau, kinh hoàng bò thụt lùi. Người cụt tay mặt như đưa đám, bị thương gào khóc: "Tất cả là do Lý Vân Tiêu, hoàn toàn là Lý Vân Tiêu làm. Đại nhân chỉ cần bắt Lý Vân Tiêu đến thì mọi chuyện sẽ rõ." Người cụt tay chính là Huỳnh Dương Hoàng. Lần trước Lý Vân Tiêu trong Vô Thượng Cung trộm bảo bối, Lý Giật rất hận hắn, cả ngày suy nghĩ cách nào công bố sự thật cho mọi người biết, suối phụ tử Mã Thiên Hà tính sổ với Lý Vân Tiêu. Khi Lý Giật nghĩ ra một kế hoạch vẹn toàn thì lão nhân tự xưng Huỳnh Dương Hỏa đột nhiên xuất hiện, không nói không rằng trực tiếp hành động giết hơn một nửa đệ tử Vô Thượng Cung, cuối cùng bắt phụ tử Mã Thiên Hành lại ba ngày ba đêm đến chết. Mấy Tây Tông chết, phụ tử Mã Thiên Hà vẫn không hiểu là ai hãm hại bọn họ. Không chỉ bảo bối trong Tứ Phương Lầu biến mất, cơ nghiệp và mạng sống cũng thành bọt nước trôi sông. Huỳnh Dương Hỏa giết phụ tử Mã Thiên Hà xong không chiếm được đáp án mà mình muốn thì lửa giận bừng bừng. Khi Huỳnh Dương Hỏa định san bằng Nguyên Thiên Thủy Cung thì Lý Giật rốt cuộc đã tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đầu của Lý Giật lóe ra tia sáng, cả rút hết mọi chuyện lên đầu của Lý Vân Tiêu. Lý Giật không biết Huỳnh Dương gia bị diệt môn có phải do Lý Vân Tiêu làm không, nhưng gã chính mắt thấy Lý Vân Tiêu hãm hại Huỳnh Dương Minh. Lý Giật suy đoán giữa hai bên chắc chắn có mâu thuẫn. Gã làm như vậy vừa giữ được mạng sống cho mình, còn kéo kẻ thù lớn cho Lý Vân Tiêu, một hòn đá trúng hai con chim. Huỳnh Dương Hỏa bắt mấy chục người còn sống lao tới Viêm Vũ Thành, tìm một vòng không có mấy bóng. Tìm một vòng không thấy bóng dáng của Lý Vân Tiêu đâu. Huỳnh Dương Hỏa đổi điên đánh nát phủ thành chủ, thế mới phát hiện tháp đơn khác, lồng tóc không tổn hao gì. Huỳnh Dương Hỏa hậm hừ nói: "Cút đi, phế vật." Huỳnh Dương Hỏa liếc qua từng người đứng đó, lạnh lùng nói: Đám rắc rối các người bây giờ lập tức tìm khắp thành cho ta, bắt hết tiểu nữ xinh đẹp từ 10 đến 20 tuổi. Còn dám chạy ra khỏi thành thì giết đi. Huỳnh Dương gia hiện tại trừ Huỳnh Dương Hỏa ra đều bị hủy diệt. Huỳnh Dương Hỏa trừng vốn trả thù ra, còn việc lớn hơn là khai trì tán diệp, không thể để truyền thư của Huỳnh Dương gia bị đứt tại đây. Trong lòng Huỳnh Dương Hỏa dự định ngày ngự mấy nữ phát tán nổi giống. Với tu vi hiện tại của Huỳnh Dương Hỏa, cách thất túc cảnh vũ hoàng chỉ còn một bước. Trong vòng mấy năm này, nếu Huỳnh Dương Hỏa vượt qua ngưỡng cửa này, ít nhất có thể sống thêm 200 năm. Bình thường cố gắng cày cấy nhiều một chút, trước khi lão tọa hóa, sư sức phục hưng lại Huỳnh Dương gia như cũ. Đám đệ tử vô thượng cùng mới đầu tưởng Huỳnh Dương Hỏa kêu bọn họ lùng sục toan thanh tìm Lý Vân Tiêu. Nghe mệnh lệnh kia xong xoay tròn mắt, nhưng đám người như được đại xá vội vàng tản ra. Lý Giật định bỏ dậy định chạy đi. Huỳnh Dương Hỏa liếc Lý Giật lạnh lùng nói, người ở lại. Lý Giật cảm giác như bồ nước lạnh đổ xuống đầu, làm lòng gã lạnh lẽo. Lý Giật sợ hết hồn hết vía, tiếp tục đứng ở một bên cẩn thận hầu hạ Huỳnh Dương Hỏa. Huỳnh Dương Hỏa đi vòng quanh tháp đơn, hét to, hai tay không ngừng vỗ ra. Các loại ngọn lửa bắn ra hình thành biển lửa bao vây tòa tháp, từ từ nung cháy. Một luồng sáng quách tán vàng từ thân tháp hình thành vòng bảo hộ, hoàn toàn ngăn cản ngọn lửa này. Huỳnh Dương Hỏa nhướng mày, hừ mạnh lẩm bẩm, ta chờ xem ngươi chống chọi được bao lâu. Thanh niên địa hỏa của ta không tắt, đốt nửa năm, một năm, ta không tin các người chịu đựng được. Huỳnh Dương Hỏa hiểu lầm Lý Vân Tiêu núp trong tháp sử dụng trận pháp phòng ngự. Lão cho rằng trong một lúc không phá mở được, chờ thời gian lâu dài thì phòng ngự siêu mạnh này sẽ rất tốn nguyên thạch. Trước khi năng lượng không đủ cung ứng thì kết quả chỉ có con đường chết. Huỳnh Dương Hỏa rất có kiên nhẫn ngồi xếp bằng trước tháp đơn trực cháy lửa. Lão nhắm mắt điều dưỡng. Lý Giật đáng thương, lợi cháy hong khô già gã. Lý Giật không dám đi, chỉ có thể cưỡng ép vận chuyển chân khí ngăn cản. Nhưng chân khí bị hao phí rất nhanh, không lâu sau, người Lý Giật đã khổ quắt. Trên bầu trời cách mấy ngàn dặm, mười mấy võ giả đứng nhìn xuống dưới. Đoàn người chia làm hai nhóm, ba người đứng đằng trước nhất là Chu Cẩn, Tân Bì, Áo Địch Giả. Hơn 10 người phía sau là cao thủ của các đại thế gia trong Hỏa Ôn Đế Quốc phái ra. Tu vi thấp hơn ba người Chu Cẩn, nên là không dám đứng phía trước. Năm người này luôn đi theo sau Huỳnh Dương Hỏa, muốn xem kết quả như thế nào. Khi vô thượng cung bị hủy diệt, bọn họ chỉ đứng từ xa nhìn. Huỳnh Dương Hỏa biết một đám người theo sau lưng mình, tuy lão tức giận lắm nhưng cũng đành phải bó tay. Chú cần khoanh tay trước ngực, vuốt cằm như mày nói, Viêm Vũ Thành đúng là kỳ lạ. Các người có thấy trong tiểu tháp kia là trận pháp gì không? Có thể ngăn cản thanh liên địa hỏa cùng Huỳnh Dương Hỏa, cũng ngăn cách thần thức của chúng ta, thật không hề đơn giản tí nào. Tân Bì cũng một đầy nghi ngờ, mắt nhìn chằm chằm vào tòa tháp nhưng không thể xem thấu nó. Tân Bì nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ giết Huỳnh Dương gia là thành viên Viêm Vũ Thành Lam? Thế này thật là hoang đường, dù là vương thất Thiên Thủy Quốc cũng không có thực lực như vậy, nhưng cái tên thấp lùn kia. Tháp đơn chỉ cao 4-5 thước, chiếm diện tích 10 thước vuông. Tháp được xây dựng vì giấu giới thần bi, ngoại hình càng đà xấu xí khó coi, chẳng có một chút mỹ cảm nào. Không ai ngờ rằng bên trong tháp có huyền gian không khí, thứ này rất là kinh thế hải tộc. Xem như là hoàng thất Hỏa Ôn Đế Quốc cũng chưa từng thấy loại huyền khí như vậy, cho nên mọi người nghĩ rằng tháp lùn này dựa vào một tòa đại trận nào đó chống đỡ. Áo Địch Gia biểu tình nghiêm túc nói, không biết loại trận pháp này phạm vi phòng ngự lớn nhất cỡ bao nhiêu. Tháp luôn bộ dạng cực kỳ xấu xí, nhưng chắc bên trong đặt thứ rất quan trọng, không thì chẳng được đại trận bảo vệ như vậy. Ta thấy trận thế này đủ sánh ngang với Hồ Sơn đại trận cỡ nhỏ. Áo Địch Giả nói hấp dẫn những người khác suy nghĩ sâu xa. Loại trận pháp này nếu phóng to thì không thể ước chừng giá trị của nó được. Thanh thiên địa hỏa của Huỳnh Dương Hỏa đủ sánh bằng cường giả vũ hoàng chính tông, nhưng không thể phá vỡ trận pháp của tháp lùn. Nếu được trận pháp này làm đại trận hộ viện thì lực phòng ngự của thế gia sẽ lên cao một bậc, dù gặp tình cảnh như Huỳnh Dương gia cũng không đến nỗi thành tro trong trước mắt. Nghĩ đến đây, các thủ các địa thế gia bắt đầu sáng rực mắt nhìn chằm chằm vào bên dưới, bọn họ chờ đợi kết quả. Tuy Huỳnh Dương Hỏa nhắm mắt nhưng trong lòng rất giật mình. Thanh Thiên Địa Hỏa đã bị Huỳnh Dương Hỏa luyện hóa như huyền khí của võ giả, tinh thần hợp nhất. Hiện tại Huỳnh Dương Hỏa cảm nhận rõ ràng tháp lùn bị Thanh Thiên Địa Hỏa đốt nhưng không tổn hao chút gì, hoàn toàn lành lặn. Huỳnh Dương Hỏa nghiến răng thầm nghĩ, nếu Huỳnh Dương gia ta có trại trận này hộ tộc, sao đến nông nỗi gặp nạn diệt tộc. Huỳnh Dương Hỏa hận ngứa răng nói, ta nhất định phải lấy được đại trận này về. Huỳnh Dương Hỏa ngước đầu nhìn trời, sắc mặt âm trầm bất định nói, đám xúc sinh đứng xem kịch, lão tử sớm muộn gì cũng sẽ đùa chết các người. Hai tay Huỳnh Dương Hỏa bắt ấn đánh vào địa hỏa cháy hừng hực, tên lửa bốc cao vài phần, màu sắc rực rỡ hơn. Đột nhiên một áng mây đen xẹt qua bầu trời, che đi ánh mặt trời. Huỳnh Dương Hỏa giật mình kêu lên, ai đó? Mắt của Huỳnh Dương Hỏa như đao, thần thức bắn ra, là một chiếc thanh lăng chiến xa nho nhỏ. Một luồng sáng từ chiến xa chiếu xuống, một con mặt thiếu niên non nớt hiện ra trước mặt Huỳnh Dương Hỏa. Thiếu niên kia đôi mắt như sao, sẵn y sắc bén phát ra từ người hắn, làm cho Huỳnh Dương Hỏa là cường giả vũ tông đỉnh cao cửu tinh cũng cảm thấy run. Trên trời cao mấy ngàn dặm, con người chủ cần mở to kinh hoàng hét thất thanh, là hắn. Tân bị áo địch già cũng giật mình, Chu Cẩn khó tin nói, thì ra là thiếu niên này, hắn thật sự là người của Viêm Vũ Thanh. Chu Cẩn bẩm báo, thiếu niên gian xảo hấp dẫn ánh mắt chúng ta vào Vô Thượng Cung, Vô Thượng Cung đúng là oan, tự nhiên bị diệt môn. Áo địch già ngoẹo cổ, mắt lóe ra tia sáng lạnh lùng nói, không biết Vô Thượng Cung và những địa phái Bắc Cực có quan hệ gì, chuyện này sẽ ảnh hưởng rất lớn, cho dù người Bắc Vực có tới, có cớ vượt vực đến, rắc rối lớn đây. Tần Bì mặt không biểu tình, không rõ tâm tình hiện tại của gã như thế nào. Tần Bì bình tĩnh nói, bọn quần chuyện này do thiếu niên kia, người diệt Vô Thượng Cung là Huỳnh Dương Hỏa, liên quan gì đến Hỏa Ô Đế Quốc chúng ta? Thái độ của Tần Bì rõ ràng, nếu xảy ra chuyện lớn sẽ đẩy trách nhiệm lên đầu thiếu niên Huỳnh Dương Hỏa. Các cao thủ vũ tông thế gia khác ngạc nhiên nhìn xuống dưới, đặc biệt là hai trưởng lão của Chu gia và Chu Sử và Chu Hưng càng thêm hoang mang hơn. Viêm Vũ Thành luôn bị Chu gia chú ý. Theo bọn họ điều tra trong thời gian này, thì lúc trước Phản Bảo Đầu đấu giá Ngũ Hành Đỉnh, rất có thể là Viêm Vũ Thành giết người cướp báu vật. Chu gia không tin được kết quả điều tra. Mặc dù có tin đồn Phản Bảo Đầu đứng sau lưng Viêm Vũ Thành, nhưng không thể nào bị một kênh Ngũ Hành Đỉnh bình thường mà đắc tội với Chu gia sao? Trưởng lão Trình gia là Trình Hoa cũng rất bất ngờ, ánh mắt kỳ dị liếc Chu Sử, Chu Hưng. Ba người nhìn nhau thấy ngạc nhiên và khó tin trong mắt đối phương. Viêm Vũ Thành nho nhỏ dám đắc tội cùng với lúc hai đại thế gia, nếu không phải chuyện Huỳnh Dương gia rất kỳ lạ, người các đại thế gia bất an không dám tùy tiện hành động, thì Trình gia sớm phái người tiêu diệt Viêm Vũ Thành. Hiện tại xem ra đúng đả không đơn giản như bọn họ nghĩ. Huỳnh Dương Hỏa trầm giọng nói, tiểu tử, người là ai? Anh đợi chiếc rõ khuôn mặt Huỳnh Dương Hỏa đặc biệt dữ tợn, linh giật gần như bị nướng chín, đau đớn ngước lên nhìn, gã nhảy cẫng lên như bị điện giật, la lên, Lý Vân Tiêu, đại nhân, hắn chính là Lý Vân Tiêu, thanh chủ Viêm Vũ Phanh, Lý Vân Tiêu. Trên bầu trời tim của Chu Cẩn đập nhanh, biểu tình trầm trọng. Lúc Lý Vân Tiêu xuất hiện, Chu Cẩn đã suy đoán, nhưng giờ được chứng thực vẫn làm gã rất giật mình. Những người khác cũng y như vậy. Lý Vân Tiêu mặt lạnh băng đáp xuống biển lửa. Thanh Liên Địa Hỏa gặp trời không thể tổn thương Lý Vân Tiêu một ly, thậm chí còn lùi lại. Lão nhìn áo đỏ lạnh lùng hỏi, người là ai? Huỳnh Dương Hỏa thầm hết hồn. Thanh Liên Địa Hỏa của lão chính là thiên địa dị hỏa, cực kỳ bá đạo cường đại, dù là cương giả vũ hoàng cũng không dám ngay mặt đón đỡ. Huỳnh Dương Hỏa vì luyện hóa ngọn lửa này mà sụt tu vi, nếu không lão đã sớm bước vào thất túc cảnh từ lâu. Huỳnh Dương Hỏa luyện hóa Thanh Thiên Địa Hỏa, dù là vũ hoàng nhất tinh vừa vào thất túc cảnh cũng không dám ngay mặt đón đỡ mũi nhọn. Tiểu tử này hơi thở mới chỉ là vũ quân nhất tinh, sao có thể ngăn lại dị hỏa của lão? Lý Vân Tiêu ở trong Thanh Thiên Địa Hỏa kêu xèo xèo, nhưng bản thân hắn không bị tổn thương chút nào. Trán của Lý Vân Tiêu hiện ra một luồng hỏa vân màu sắc sặc sỡ vô cùng. Thanh Thiên Địa Hỏa như gặp phải vật gì cực kỳ đáng sợ, chúng đó tránh khỏi thân thể Lý Vân Tiêu, quanh người hắn hình thành chân không. Lý Giật nghiến răng nghiến lợi kêu to: "Đại nhân, chính là hắn, chính là hắn diệt Huỳnh Dương gia, ra họa cho Vô Thượng Cung. Toàn là lỗi của Lý Vân Tiêu, hại gã mất đi phú quý vinh hoa, cụt mất một tay, cuỗm sạch bảo bối vốn nên thuộc về gã, giờ chịu đau đớn thấu xương tại đây." Lý Giật hắn không thể cắn từng miếng thịt của Lý Vân Tiêu xuống. Nhìn quanh thân Lý Vân Tiêu trống trơn, Lý Giật còn tưởng Huỳnh Dương Hỏa cố ý làm vậy, sợ đốt chết hắn không nhận được đáp án. Lý Giật vội nói: "Đại nhân, tiểu tử này cực kỳ gian xảo, anh bảo đốt chết hắn trả thù cho mọi người." Năm người trên bầu trời cũng cho rằng Huỳnh Dương Hỏa cố ý chiều một khoảng trống, tránh cho trực tiếp đốt chết Lý Vân Tiêu. Huỳnh Dương Hỏa mắng: "Lão phu làm việc còn cần ngươi dạy à? Cút!" Huỳnh Dương Hỏa trừng mắt, một luồng lửa hình thành nắm đấm đánh vào Lý Giật. À, cực hàn chân khí! Lý Giật hoảng hồn, sợ hãi hồn vía lên mây, vội vận chuyển chân khí lên đỉnh điểm. Lý Giật bị quyền hỏa đánh trúng, phòng ngự cực hàn chân khí bị đánh nát, lửa bao bọc người gã bay đi mấy con phố mới dừng lại. May mắn là Lý Giật không chết. Lý Giật đau đớn lăn lộn dưới đất, nhưng thanh thiên địa hỏa sẽ bị dập tắt vậy sao? Lý Giật vừa vận chuyển chân khí khống chế lửa trên người yếu dần. Cực hàn chân khí vốn là công pháp phụ thượng của siêu đại phái Bắc Minh Huyền Cung Bắc Vực. Bắc Minh Huyền chân khí cải biên ra, uy lực vô cùng. Tuy rằng thanh thiên địa hỏa không dễ dập tắt, nhưng chân khí cột rửa tới lửa yếu nhất, có điều Lý Giật bị đốt khét đen. Trong lòng của Huỳnh Dương Hỏa vô cùng giật mình. Thanh thiên địa hỏa không phải lực lượng nào đẩy ra, mà là nó sợ hãi chạy trốn. Huỳnh Dương Hỏa luyện hóa thanh thiên địa hỏa nhiều năm, sớm tâm ý tương thông, nên lão cảm nhận được ngọn lửa kinh sợ thế nào. Cảm giác như con dân bình thường nhìn thấy vương giả cao cao tại thượng, không sinh ra nổi lòng chống cự. Huỳnh Dương Hỏa hốt một ngụm khí lạnh. Lần đầu tiên xuất hiện tình huống này khiến cho Huỳnh Dương Hỏa cẩn trọng nghiêm túc hỏi: "Lão hổ là Huỳnh Dương Hỏa, chính là người diệt Huỳnh Dương gia của ta sao?" Người đứng trên trời lấy làm lạ: "Từ khi nào Huỳnh Dương Hỏa trở nên dễ nói chuyện như vậy?" Lục trực Vô Thượng Cung bị Huỳnh Dương Hỏa không nói không rằng diệt sạch, tiêu diệt môn phái nhà người ta. Nhưng gẫm lại chắc hẳn quá trở nên bình tĩnh, có trời biết khi nào Huỳnh Dương Hỏa sẽ nổi bão. Lý Vân Tiêu con người cò rút nói: "Thì ra là chó giả Huỳnh Dương gia, còn có người sống à?" Mắt của Lý Vân Tiêu bắn ra tia sáng lạnh, hỏa phân trên trán gần như chui ra ngoài. Ngọn lửa xung quanh bị ảnh hưởng lại thụt lùi khoảng cách lớn, gần như chạy ra bên cạnh Huỳnh Dương Hỏa. Trước Phương Hoàng chân hỏa thì vạn hỏa đều lui. Huỳnh Dương Hỏa vừa kinh vừa giận vô cùng, lão quá to, quả nhiên là ngươi. Huỳnh Dương gia của ta có thù lớn gì với ngươi mà xuống tay độc ác như vậy? Diệt một người của ta thì ta diệt toàn tộc của ngươi. Một câu làm bốn phương cả kinh, các cường giả trên bầu trời hoảng sợ đến biến sắc. Ngọn lửa chiếu rọi Lý Vân Tiêu rực rỡ, khí chất khó hình dung khuếch tán, như là thiên địa to lớn đều nằm trong lòng ta. Lý Giật ở gần đó đang bị thương, kinh hoàng trợn tròn mắt nhìn Lý Vân Tiêu. Cũng là vũ quân, nhưng Lý Giật cảm thấy chênh lệch giữa hai người càng lúc càng lớn. Từ lúc Lý Vân Tiêu còn là võ sĩ đã không thèm để Lý Giật vào mắt. Hiện tại hai người cùng là vũ quân, nhưng đối phương với khí thế ngạo nghễ thiên hạ đâm Lý Giật mù mắt, cả không có tư cách nhìn thẳng hắn. Trong lòng Lý Giật tràn ngập oán hận và bực tức, cả nguyên rủa Lý Vân Tiêu bị Huỳnh Dương Hỏa đập chết. Ngông cuồng! Huỳnh Dương Hỏa giận dữ bật cười nói: "Ngươi là cái thứ gì?" Lý Vân Tiêu đầy sát ý, thanh âm lạnh lùng nói: "Huỳnh Dương gia bây giờ chỉ còn lại con chó già nhà ngươi. Chờ một lúc nữa, Huỳnh Dương gia sẽ hoàn toàn xóa sổ khỏi đại lục." Huỳnh Dương Hỏa tức điên lên: "Muốn chết à?" Huỳnh Dương Hỏa nhớ lại gia tộc của mình sừng sững ngàn năm trên Hỏa Âu Đế Quốc, nhưng bỗng nhiên bị một thiếu niên tiêu diệt, cảm giác như giấc mơ. Đối lại là Huỳnh Dương gia bị Vô Thượng Cung tiêu diệt, thì Huỳnh Dương Hỏa còn chấp nhận được. "Trời ta đốt người thành tro rồi, sẽ luyện tháp lùn này, lột da rút gân từng người bên cạnh ngươi." Hai tay của Huỳnh Dương Hỏa liên tục chuyển động, ngọn lửa xung quanh phun ra nuốt vào, nhanh chóng một quả cầu lửa to lớn hình thành. Huỳnh Dương Hỏa dâng nó cao qua đầu, ném mạnh xuống. Quả cầu lửa to lớn hơn 30 thước như mặt trời rơi xuống, lật xung quanh bị lửa đốt trọi. Một tay Huỳnh Dương Hỏa bắt ấn quyết, hét to một tiếng: "Bạo, lưu tình hỏa vũ!" Quả cầu lửa to lớn đổ tung hóa thành muôn vàn quả cầu lửa, tựa như sao băng rít gào giáng xuống. Những cường giả trên bầu trời nín thở nhìn chăm chăm. Thế lửa mạnh mẽ làm bọn họ ở trên cao ngàn dặm vẫn cảm nhận được các tầng sóng nhiệt. Lực lượng bột kích kia tuyệt đối không kém hơn vũ hỏa. Xem ra Huỳnh Dương Hỏa ngừng lại tu vi, bế quan luyện hóa thanh niên địa hỏa là lựa chọn chính xác. Có thiên địa kỳ hỏa trợ giúp thì đột phá vũ hoàng dễ như trở bàn tay. Hơn được khi đó cường giả vũ hoàng bình thường không đánh lại Huỳnh Dương Hỏa. Lý Vân Tiêu nhìn lửa cháy hừng hực sáng xuống, lòng hắn máy động, lực lượng trong thức hải dâng lên. Lý Vân Tiêu quát lớn vọt tới trước, đại bằng dương cánh thành con chim lửa. Giới thần bí gần như gang tấc, tâm ý tương thông với Lý Vân Tiêu, hiện ra trong thức hải của hắn càng rõ ràng hơn. Thần hỏa trong linh hồn Lý Vân Tiêu bị thiên địa kỳ hỏa hừng hực lôi kéo, càng đốt càng dữ tợn. Thức hải của giới thần bí chớp mắt biến thành biển lửa, sắp xuyên qua hỏa vân trên trán của Lý Vân Tiêu bay ra ngoài. Lý Vân Tiêu biến sắc mặt, dù có giới thần bí từ xa liên tục phát ra hồn lực, nhưng biển lửa trong thức hải không theo hắn điều khiển. Nếu lửa lò ra thì hậu quả không thể tưởng tượng. Lý Vân Tiêu ngửa đầu thét to một tiếng. Lý Vân Tiêu cưỡng ép ức chế lửa trong thức hải, cơ thể của hắn đỏ rực, máu cũng bị đốt nóng. Lục tinh hỏa vũ đầy trời chợt khựng lại, mang theo nỗi sợ vô tận giáng xuống. Lục tinh hỏa vũ không còn khí thế kinh thiên, chúng đón như con linh thức né tránh Lý Vân Tiêu, nổ đi đùng quanh thân hắn. Mặt đất bùng cháy thành biển lửa. Không một ai phát hiện chi tiết nhỏ này, nhưng Huỳnh Dương Hỏa bị rung động rất nhiều. Huỳnh Dương Hỏa và Thanh Liên Địa Hỏa tâm thần hợp nhất, cảm nhận được nỗi sợ hãi rung động từ sâu trong linh hồn. Huỳnh Dương Hỏa xoe tròn con mắt, cực kỳ kích động nói: "Kỳ hỏa, trong cơ thể hắn cũng có thiên địa kỳ hỏa." Huỳnh Dương Hỏa tu luyện công pháp hỏa hệ cả đời, lão tiếp xúc các loại lửa nhiều vô số kể. Thanh Liên Địa Hỏa là thiên địa kỳ hỏa cực mạnh, nhưng kỳ hỏa trong cơ thể Lý Vân Tiêu có đẳng cấp cao hơn Thanh Liên Địa Hỏa nhiều. Thiên địa kỳ vật làm sao có thể cho con kiến vũ quân nhà ngươi sở hữu được? Mặt của Huỳnh Dương Hỏa lóe ra tia sáng, lao vào biển lửa, nành tranh nói: "Để ta nhìn xem là thứ gì giấu trong cơ thể của ngươi." Trong ngọn lửa bùng cháy có một khoảnh đất trống. Vẻ mặt của Lý Vân Tiêu đau đớn vùng vẫy. Hắn đã dùng hết sức ức chế phượng hoàng chân hỏa trong cơ thể nhưng vô dụng. Chỉ cường bát thể có dấu hiệu bị nung nóng hòa tan, sóng nhiệt tràn ra từ làn da. Đây là Huỳnh Dương Hỏa lao vào biển lửa, cảm nhận hơi thở trên người Lý Vân Tiêu. Con người của lão co rút, hơi thở viễn cổ siêu mạnh quách tán khiến Huỳnh Dương Hỏa sợ hãi. Trong biển lửa nhưng không thấy ấm một chút nào. Viễn cổ thần hỏa, loại cảm giác này là vận ý truyền thừa từ viễn cổ. Huỳnh Dương Hỏa kích động lắp bắp nói: "Thiên địa kỳ trân như vậy, sao người xứng có được? Cho ta, mau cho ta ngọn lửa này." Huỳnh Dương Hỏa muốn cướp, nhưng bị khí thế chấn nhiếp, lão rón rén không dám tiến lên. Mắt của Lý Vân Tiêu tràn gặp đau đớn, rồi lát sau mắt hắn bắn ra tia sáng. Hỏa vân trên trán hiện ra, ý phận viễn cổ chân hỏa chấn động. Tiếng chim hót như truyền thừa từ thượng cổ loáng thoáng truyền ra từ biển lửa. Thanh Liên Địa Hỏa cháy hừng hực như bị nước dội vào, bỗng chốc lạnh xuống. Dù lửa của Thanh Liên Địa Hỏa còn rực cháy nhưng giảm xuống dưới 0 độ C, rất là yếu ớt. Huỳnh Dương Hỏa khựng lại, lão và Thanh Liên Địa Hỏa tâm thần hợp nhất cũng cảm nhận được lạnh lẽo như thế. Đây không phải khí lạnh phát ra từ người Lý Vân Tiêu, đó là trong linh thức Thanh Liên Địa Hỏa vì sợ hãi đến tột độ mà sinh ra lạnh lẽo. Huỳnh Dương Hỏa trận to mắt, vất vả ngăn cản nỗi sợ từ sâu trong linh hồn. Rốt cuộc thì là vật gì mà khiến kỳ hỏa của ta sợ như vậy? Linh thức Thanh Liên Địa Hỏa chịu tàn phá cực lớn, trực tiếp ảnh hưởng đến tâm thần của Huỳnh Dương Hỏa, lão bị sợ hãi phản phệ. Càng làm cho Huỳnh Dương Hỏa hãi hùng là cùng với tiếng chim hót, bóng lửa như mộng như huyễn, như có như không bay ra từ trán của Lý Vân Tiêu lao vào cơ thể lão. Chợt mặt trần khí trong người Huỳnh Dương Hỏa bị đốt trọi hơn phần nửa, lão như rơi vào địa ngục lửa sắp bốc cháy. Đây là Huỳnh Dương Hỏa không rảnh quan tâm tâm cơ thể bị thương nặng, mặt thẫn thờ, con người co rút. Rốt cuộc Huỳnh Dương Hỏa nhớ ra ảo cảnh đẹp hoàn mỹ kia là gì, con người đã mở to. Huỳnh Dương Hỏa tét lên thất thanh,